Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, chương 205, giải thích. Không biết, ngươi làm sao lại không biết? Ninh Phong Chí đáy mắt, thoáng qua vẻ dữ tợn. Hắn gắt gao nắm thủ vệ hai vai. Máu đỏ cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm thủ vệ nhìn. Nhưng là, rất nhanh, hắn liền buông tha rồi. Chán nản buông hai tay ra. Ninh Phong Chí lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Đặt mông ngồi ở trên bậc thang. Cúi đầu, hắn nói không sai. Thật sự là hắn không biết. Một tiếng thanh âm êm ái vang lên. Ninh Phong Chí bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn hướng lên bầu trời. Lúc này, nguyên bản bầu trời mờ mờ. Chậm rãi nứt ra một cái khe hở. Một bóng người, tại trong khe hở đi ra. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Hai bước, liền đi đến trước mắt hắn. Ninh Phong Chí nghẹo đầu. Đáy mắt thoáng qua một tia mê mang. Nữ nhân này trước mắt, thật quen thuộc. Nhưng là, hắn cũng không nhớ ra được. Ở đâu thấy, ngươi là... Ninh Phong Chí thấp giọng hỏi. Ninh Tông Chủ, còn nhớ mấy chục năm trước lần thứ nhất toàn bộ đại lục tinh anh giải đấu sao? A Ngân cười một tiếng, mở miệng nói, phủ đầy bụi ký ức, bị lời của A Ngân gõ một tia kẽ hở. Ninh Phong Chí phảng phất về tới năm đó, khi đó chính hắn, chính trực thanh niên, 21 tuổi, cũng đã là hơn 40 cấp hồn tông rồi. Nghe muốn tổ chức toàn bộ đại lục tinh anh giải đấu. Hào khí vạn trượng, hăm hở, thề phải cướp lấy quán quân. Vì thất bảo nêu cao tên tuổi. Khi đó Thượng Tam Tông, vẫn là bạn tốt, Hạo Thiên Tông cũng không có phong sơn. Dự thi trước đó, thất bảo, Hạo Thiên, Lam Điện, Thượng Tam Tông trong lúc đó, tới trước một lần đấu loại. Kết quả, hắn thua ở đội ngũ của Hạo Thiên Tông trong tay. Cuối cùng, Hạo Thiên thứ nhất, Lam Điện thứ hai, thất bảo thứ ba, lần này giao lưu nội bộ, trong nháy mắt đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn. Hạo Thiên song tử tinh, Đường Hạo, Đường Khiếu, vậy mà đều là trên 50 cấp, tuổi tác không sai biệt lắm, nhiều hơn một hoàn thực lực. Bây giờ nhớ lại, Ninh Phong Chí còn nhớ mình là biết bao thất lạc. Khi đó, bên người Đường Hạo, thật giống như liền đứng nữ nhân này trước mắt. Ngươi là vợ của Đường Hạo. Ngươi không phải. Ninh Phong Chí chần chờ mở miệng nói. Ta đúng là chết rồi. Nhưng là, ngay tại mười mấy năm trước, ta lại sống lại. Ngươi biết, chúng ta hiện tại ở đâu sao? A Ngân cười nói. Ninh Phong Chí nhìn khắp bốn phía. Trừ quen thuộc thất bảo Lưu Ly Tông. Ngoại giới cũng chỉ là bầu trời mờ mờ. Hoặc là... không hẳn gọi là bầu trời, mà là một cái mờ mờ cái lồng, đem thất bảo gắt gao ụp lên phía dưới, tựa như lồng giam. Đây là, Ninh Phong Chí chợt đứng dậy, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Đồng dạng, người chết, nhưng là, bây giờ, người lại còn sống, hoặc có lẽ là, người được người cứu. Tiếng A Ngân bình tĩnh, mà lại nhu hòa, được người cứu. Ninh Phong Chí nghi hoặc nhìn A Ngân. Mục Thanh, A Ngân nói ra câu trả lời. Quả thật là lệnh Ninh Phong Chí tam quan bị hủy. Mục Thanh sẽ cứu mình. Hắn hận không thể chính mình vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh đây. Làm sao lại cứu mình? Không tin, A Ngân cười nói. Ninh Phong Chí không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. A Ngân vung tay lên, mờ mờ vòng bảo vệ chậm rãi tiêu tan, để lộ ra ngoại giới phong cảnh, lại như trước kia không có gì khác biệt. Nếu không phải là Trần Tâm cùng Cổ Dung còn có Ninh Vinh Vinh không có ở chỗ này, Ninh Phong Chí quả thật là hoài nghi, thất bảo rốt cuộc có hay không bị đánh lén. Hồn lực cuốn một cái, A Ngân mang theo Ninh Phong Chí rời đi thất bảo, bắt đầu du lịch toàn bộ hồn giới. Thiên Đấu Thành, Tác Thác Thành, Nặc Đinh Thành, Sử Lai Khắc, Thánh Hồn Thôn. Mục Thanh đã đem toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc đều phục khắc đi ra. Trừ không có mạng sống. Nơi này quả thật là cùng đấu la đại lục giống nhau như đúc. Mà Mục Thanh làm hết thảy các thứ này. Vì, chính là trong lòng một điểm kia hy vọng xa vời. Thâu Thiên Hoán Nhật, rất nhanh. Hai người lần nữa trở lại thất bảo Lưu Ly Tông. Trong phòng tiếp khách, hai người phân vị ngồi xuống. A Ngân mở miệng lần nữa, bình tĩnh nói đến thế giới này, gọi là hồn giới, nằm ở võ hồn Mục Thanh. Như thế diện tích hồn giới, Mục Thanh còn có 54. Ninh Phong chỉ hít vào một hơi, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể? Vậy ngươi? Ninh Phong chí hỏi ra một mực giấu tại nghi ngờ trong lòng. Ta là đệ nhất hồn giới giới chủ, tương tự với thần cái thế giới này. A Ngân cười một tiếng, bình tĩnh nói đến, ngươi là chịu Mục Thanh khống chế. Ninh Phong chí tiếp tục hỏi. Vâng, Mục Thanh được xưng tử thần, chính là bởi vì võ hồn của hắn có thể đùa bỡn linh hồn. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn thậm chí có thể đem toàn bộ thế giới đấu la tất cả linh hồn toàn bộ mang tới thế giới này. Mà ta, đã là hắn thu hẹp thứ nhất linh hồn cùng triệu hoán vật, cũng là giúp hắn quản lý cái thế giới thứ nhất giới chủ. Còn có vấn đề gì không? A Ngân quay đầu, nhìn xem Ninh Phong Chí, cười nói, tại sao có thể có võ hồn như vậy? Ninh Phong Chí tự lẩm bẩm, đúng vậy a, tại sao có thể có võ hồn như vậy? Cho nên, tại sao khi ta hiểu hắn võ hồn đáng sợ, ta liền dứt khoát nhận mệnh? Có lẽ, chính là bởi vì có võ hồn như vậy, Mục Thanh mới có thể dễ dàng đi cho tới bây giờ mức này đi. A Ngân đưa tay, trong tay nhiều hơn một ly trà, còn chậm rãi bốc hơi nóng. Nhưng là, trong ly trà, không phải là ngoại giới nước trà, mà là tinh khiết linh hồn lực. Nàng uống một hớp, ung dung chờ Ninh Phong Chí. Có phải hay không là Mục Thanh cùng võ hồn điện liên thủ càn quét thất bảo lưu ly tông? Ninh Phong Chí bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem A Ngân, trầm giọng hỏi, bây giờ, ngươi hỏi cái này cái, còn có ý nghĩa sao? Phải biết, chính ngươi đều ở trong lòng bàn tay của Mục Thanh. A Ngân cười nói, trên mặt Ninh Phong Chí thoáng qua một nụ cười khổ, chậm rãi cúi đầu xuống, phiền muộn nói đến, bây giờ, ta rốt cuộc hiểu rõ, thà bảy tại sao phản bội thất bảo, thì ra là như vậy. Thà bảy, A Ngân cười một tiếng, bình tĩnh nói đến, ngươi nói thà bảy, cũng là giới chủ, thật giống như, hắn liền phụ trách quản để ý đến các ngươi. Bây giờ thất bảo lưu ly tông, chính là tại thà bảy trong vòng phạm vi quản hạt. Vậy ngươi, Ninh Phong Chí lại mê hoặc, 55 cái thế giới, cũng không phải là độc lập, giữa thế giới, là có lối đi liên tiếp, ta chính là mượn kết nối lối đi, đi tới thế giới này, báo cho ngươi hết thảy các thứ này mà thôi, mà ngươi thế giới này, tại võ hồn Mục Thanh trong, xếp hàng thứ 2 số 16, A Ngân chậm rãi nói tới, Ninh Phong Chí sau răng có chút ê ẩm, hắn chần chờ một chút, mở miệng nói, vậy, mục tiêu của Mục Thanh kết quả là cái gì? Ngươi đoán? A Ngân nhíu mày, cười nói, Ninh Phong Chí có chút sửng sờ. A Ngân uống một hơi cạn sạch trong ly trà linh hồn lực. Vung tay lên, ly trà chậm rãi tiêu tan. Nàng đứng dậy, phủi phủi quần áo, cười nói, được rồi. Ngươi cũng biết rõ chuyện gì xảy ra rồi. Ta đi trở về, mấy cái giới chủ vẫn chờ ta đánh bài đây. Đi rồi. Nói xong, thân ảnh chậm rãi biến mất ở trước mắt Ninh Phong Chí. Đợi, nhìn xem biến mất A Ngân, Ninh Phong Chí chán nản thả tay xuống. Hắn hôm nay, mặc dù thực lực vẫn là nguyên bản 79, thế nhưng, đối với A Ngân là làm sao rời đi, căn bản không nhìn ra nguyên lý. Hơn nữa, thực lực của hắn mặc dù là 79, nhưng hắn cũng không có khôi phục nhục thân, hay là linh hồn thể. Phảng phất, khôi phục thân thể, chỉ là giới chủ phúc lợi. Trên giường nhỏ, Mục Thanh thu hồi ánh mắt, thở phào nhẹ nhõm. Xong, chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.